Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1299 bất hủ thần vực, chương 1299 9 vũ trụ kỳ điểm tàn sát bừa bãi năng lượng gió lốc. Ở nguyên thủy tổ địa thần bí lực lượng trấn áp hạ biến mất, đại địa đã biến mất không thấy. Nếu từ phạm vi 5.000 vạn năm ánh sáng ngoại hướng nơi này xem. Nhìn đến chính là một cái sâu không thấy đáy vực sâu. Tại đây vực sâu tới gần sơn cốc cấm địa đồng thời cũng là sâu nhất địa phương. Một con lợi chảo từ bùn đất trung duỗi ra tới, đệ nhị sứ đồ tách ra bao trùm ở trên người bùn đất. Dựa vào sau lưng bị cực nóng lưu ly hóa bùn đất đứng lên, từ chính diện tới xem. Lúc này trên người hắn đã có thể nhìn đến cốt cách sau nội tạng. Cốt cách trước huyết nhục toàn bộ đều bị ma diệt, thậm chí nội tạng cũng đã chịu đánh sâu vào chia năm xẻ bảy. Chỉ có một thân cốt cách phiếm kim loại ánh sáng chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn có vô số vết. Dặn thiếu chút nữa liền đã chết, đệ nhị sứ đồ cúi đầu nhìn chính mình trong mắt hiện lên một tia. Hàn quang hạ quyết tâm ơ siêu lồng ngực máy móc trang bị bắt đầu thắp sáng. Toàn thân huyết nhục đều trong nháy mắt này bị kim loại cốt cách trừ đi. Dư lại chỉ có một thân pháp tắc chi thụ thần kinh võng là cùng bất hủ thần lực biến ảo hư ảo huyết. Nhục bao vây lấy kim loại cốt cách sống đến hắn loại tình trạng này. Thậm chí có không ít cường giả thậm chí chán sống tự mình tọa hóa, nhưng là hắn không giống nhau. Hắn không ngừng không muốn chết ngược lại càng muốn sống. Bởi vậy hắn bắt đầu dùng máy móc pháp tắc cải tạo chính mình. Muốn đem thân thể của mình tạo thành toàn bộ cải tạo thành máy móc thần nhiệt tế bào. Kể từ đó hắn là có thể đánh vỡ cực hạn sống thêm một lần, nhưng là này phi thường khó. Thậm chí khó khăn khó như lên trời, một cái bình thường thần linh. Chỉ cần thủ đoạn cũng đủ có thể dễ dàng vứt bỏ thân thể đoạt xá chủng tộc khác, nhưng là hắn làm. Không được, bởi vì thân thể hắn dung hợp bất hủ thần lực cùng pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc đã cường hóa. Quá mức lợi hại, vứt bỏ thân thể một lần nữa đoạt xá sẽ tạo thành thực lực đại hàng. Đến lúc đó không đợi hắn lại lần nữa trưởng thành lên liền sẽ bị thù địch tiêu diệt, bởi vậy hắn lựa chọn cải tạo tự thân. Từ cốt cách bắt đầu lại đến quan trọng khí quan, lồng ngực cùng đầu là lúc ban đầu cải tạo. Cái này làm cho hắn lực lượng không ngừng không có suy nhược ngược lại gia tăng rồi. Đặc biệt là đi vào nguyên thủy tổ địa nơi này huyết sát chi khí càng là nhanh hơn hắn chuyển hóa. Tốc độ, nếu lại cho hắn mấy trăm triệu năm hắn thật sự có thể hoàn thành lột xác càng tiến thêm một bước, nhưng là hiện tại, hắn lại không thể không mạnh mẽ hoàn thành chuyển hóa, chẳng sợ chỉ là bán thành phẩm. Chẳng sợ này sẽ làm tương lai muốn hoàn thành toàn bộ chuyển hóa khó khăn gia tăng rất nhiều lần. Chỉ cần có thể ở chỗ này hủy diệt rớt tạo hóa ma thần người thừa kế cướp đi truyền thừa. Hiện tại đã chịu tổn thất toàn bộ đều có thể đền bù trở về oanh. Vứt bỏ huyết nhục hóa thành bất hủ thần lực. Này trong nháy mắt đệ nhị sứ đồ trở về đỉnh nhằm phía nguyên tiêu nơi, vọt tới một nửa. Đệ nhị sứ đồ rốt cuộc nhìn đến nguyên tiêu, hắn toàn bộ đều ngây dại. Trí tuệ thần nghiệt, thế nhưng là trí tuệ thần nghiệt, vừa rồi thiếu chút nữa giết chết hắn tạo hóa ma thần người thừa kế thế nhưng là trí tuệ thần nghiệt. Này hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến làm hắn có điểm không biết làm sao, ngươi rốt cuộc là người nào. Đệ nhị sứ đồ rít gào thanh âm đem không gian đều đánh rách tả tơi cũng không thèm để ý tiêu hao. Năng lượng chân lý thiên môn dưới tòa thứ bảy sứ giả nguyên tiêu lạnh băng nói, hiện tại chủ quản. Hắn ý thức đã là siêu não, nhưng là siêu não đối thân thể khống chế cũng là nơi phát ra với hắn giả thiết. Chỉ là càng lý trí rất vô tình càng không từ thủ đoạn hoàn thành chủ thể bố trí nhiệm vụ. Có được siêu cao trí tuệ siêu não vừa ra khỏi miệng chính là nói bậy, quả nhiên. Đệ nhị sứ đồ toàn bộ đều mông, vận mệnh thiên môn có 9 đại sứ đồ. Chân lý thiên môn có 9 đại sứ giả. Tín ngưỡng thiên môn có 9 đại thánh linh. Tuy rằng tam đầu sỏ lẫn nhau gian cũng ở ẩn ẩn cạnh tranh. Nhưng là còn chưa từng có bọn họ này một cấp bậc tồn tại xé rách ra mặt ngươi làm sao dám. Đệ nhị sứ Đồ Kinh giận nói, ngươi đã quên ngươi là như thế nào diệt khẩu. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, đệ nhị sứ Đồ một trận nổi giận, vì tạo hóa ma thần truyền thừa hắn đích xác giết người diệt khẩu. Đã giết ba cái, sát ba cái là sát, lại nhiều sát một cái cũng không cái gọi là. Huống chi này chân lý thiên môn thứ bảy sứ giả nhưng cũng là hạ tử thủ, một khi đã như vậy. Khiến cho thứ bảy sứ giả kiến thức một chút chân chính bất hủ thủ đoạn, bất hủ cường giả. Bất hủ thần lực, bất hủ hai chữ nhưng không ngừng là ở chỗ cường hóa sinh mệnh thể chất. Chân chính bất hủ cường hóa chính là pháp tác, đường vũ trụ thiên địa pháp tác toàn bộ dung hợp bất hủ thần lực mới là bất hủ cường giả mạnh nhất. Trạng thái ý chí lĩnh vực khuếch tán, sau đó tại hạ trong nháy mắt biến mất vô tung, đương nhiên không phải thật biến mất. Mà là đã cùng này một mảnh không gian tiến hành dung hợp trong cơ thể vượt qua chín thành bất hủ. Thần lực, theo đệ nhị sứ Đồ tâm niệm vừa động khuếch tán khai. Nguyên Tiêu chung quanh 300 dặm nội không gian trong nháy mắt này đọng lại. Sau đó không gian bản thân bắt đầu kim loại hóa đồng thời hóa thành một cái kim loại viên cầu đem. Hắn bao vây ở bên trong, bất hủ thần vực, kim cương thần thú chảo. Theo đệ nhị sứ Đồ nói nhỏ, bất hủ thần vực phong ấn hạ kim loại cố hóa không gian thu nhỏ lại đi vào trước mặt. Mà hắn hữu chảo ở không trung vẽ ra một cái thong thả quỹ đạo. Rõ ràng chậm tới rồi nhưng là năm ngón tay gian lại trong nháy mắt này ngưng tụ sở hữu lực phương. Pháp tắc không ngừng áp xúc, một trọng áp xúc, hai trọng áp xúc, mãi cho đến cuối cùng 10 trọng áp xúc lực phá hoại gia tăng gấp 10 lần, chỉ có phối hợp cường. Với ý chí lĩnh vực bất hủ thần vực giam cầm, mới có thể cho hắn cũng đủ thời gian tích tụ này chí cường một kích giống như đậu hủ giống nhau. Kim loại hóa không gian bị đâm thủng, kim loại không gian vỡ vụn. Chỉ thấy bên trong Nguyên Tiêu đã bị chộp vào lòng bàn tay chảo thành một đoàn huyết bùn. Thắng, đệ nhị sứ Đồ nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ tay phải kim loại hóa giam cầm trụ trong tay huyết bùn cùng nguyên tố quyền trượng oanh. Đại địa chỗ sâu trong lao ra từng cây cho bụi trụ. Tránh ở ngầm thật lâu sau huyết sát thiên tôn đám người rốt cuộc ra tới, bọn họ đợi thật lâu. Thậm chí không có dựa theo ước định ra tay mà là trốn tránh. Chính là vì nhìn Nguyên Tiêu cùng đệ nhị sứ Đồ lưỡng bại câu thương mà bọn họ tới nhặt tiện nghi. Quả nhiên làm cho bọn họ chờ tới rồi cơ hội này. Hiện tại đệ nhị sứ Đồ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, giải quyết hắn, huyết sát thiên tôn quát lạnh. Nói tiết huyết chiến kỳ múa may, thông qua tử thể chiến kỳ chỉ huy kỳ hắn nửa bước bất hủ nhằm phía đệ nhị sứ Đồ, đã loại tình trạng. Này, dù cho mất đi huyết hà thiên tôn cái loại này bị ý chí lĩnh vực che chắn kỳ lạ lực lượng bọn họ, cũng có tuyệt đối phần thắng, trước không nói tiết huyết chiến kỳ thương tổn gánh vác. Chỉ là viễn trình thần thuật đả kích cũng đủ để cho đệ nhị sứ Đồ sống sờ sờ bị háo chết một đám. Bọn chuột nhắt đệ nhị sứ Đồ khẽ cắn môi. Thế nhưng là quay đầu liền nhằm phía sơn cốc cấm địa, huyết sát thiên tôn đám người nơi đó dám bị đệ. Nhị sứ Đồ đào tàu. Bởi vậy một đám gắt gao đuổi theo qua đi. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có gắn đầy vết thương chiến trường. Một đuổi một chạy gian hai bên đều không có chú ý tới chung quanh có một ít hỗn hợp ở cho bụi chung. Huyết phụ bắt đầu ngưng tụ, bất quá một lát, vốn đã kinh bị thương nặng phong ấn Nguyên Tiêu lại lần nữa xuất hiện bị thương nặng căn bản. Không phải hắn cái này bản tôn, mà chỉ là bị trừ đi sở hữu pháp tắc trí tuệ chi thần phân thân. Mà hắn bản tôn sớm tại phát hiện không đối lập khác phân liệt thành vô số thái dương sứ tránh. Thoát một kiếp đinh, số 3 kế hoạch bắt đầu khởi động, cùng với Nguyên Tiêu trong miệng thốt ra siêu não máy móc âm. Hắn thở sâu tỏa định một cổ đặc thù hương vị, đây là hiểu rõ thiên tôn lưu lại hương vị, xem ra hiểu rõ thiên tôn rốt cuộc vẫn là lựa chọn đứng ở hắn bên này làm ra chính xác lựa chọn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.